Chương 2709 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu bốt cho ta bạo. Phẩm chất nhất lưu. Phẩm tương nhất lưu. Dược hiệu mà. Chà chà sách. Lẽ nào ta ác linh thuật luyện đan lại đột phá? Cái này ôn dịch đan quả thực đạt đến thất phẩm huyền đan cảnh giới à? Ha ha ha, Tây Pháp dị thường đắc ý, chưa từng có luyện chế quá đan dược tốt như vậy, thậm chí lấy vì là mình đột phá cảnh giới như thế, lần này tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Khà khà, Tây Pháp không nhịn được hưng phấn, nặng nề hỏi ra một câu, Lệ Hắc Nô, đã tới chưa? Một căn phòng khác bên trong vang lên một thanh âm, Lệ chủ nhân, lập tức tiến vào hồng mông vị diện. Cho ta nhanh lên một chút. Ta đã không kịp đợi. Cái này ôn dịch đan ở Đông Hoàng Thành nhất định có thể gây nên náo động. He he, hỉ he he, Tây Pháp đem đan dược thả ở trong tay, yêu thích không buông tay, lăn qua lộn lại xem, mỗi một nơi đều là hoàng mỹ. So với hắn trước đây luyện chế bất kỳ đan dược cũng muốn giỏi hơn. Đối với luyện đan Thanh Long Phi, hắn nhưng không có để ý, đã luyện thành đan dược, e sợ liền xương vụn đều không còn sót lại. Cục tay thay Khô Nam thật dài thở ra một hơi, hỉ ai. Gọi hắn không muốn đi, căn bản là liên tục. Hồng Mông giới thật sự quá nguy hiểm. Chúng ta những này cấp thấp vị diện tiến vào người hãy cùng dung dế như thế. Muốn ở Hồng Mông giới sinh tồn được nhất định phải tìm tới mạnh mẽ chỗ dựa. Không phải vậy tùy tiện một cái võ giả đều có thể muốn chúng ta mạng nhỏ. Mấy cái khác bị bắt người tới chỗ này quyển co lại thành một đoàn. Không dám nhìn thẳng Tây Pháp, bọn họ run lẩy bẩy. Trong lòng bọn họ cũng biết, giờ chết của chính mình không xa. Nhìn bọn họ sợ sệt dáng vẻ, Tây Pháp đắc ý cười nói. Ngài đừng sợ, ngày hôm nay ta cao hứng. Các ngươi có thể sống thêm mấy ngày, chờ ta cầm cái này ôn dịch đang bán đi, mua một ít cao cấp vật liệu, sau đó sẽ đem các ngươi cho luyện hóa, các ngươi hẳn là cảm tạ người này, nếu như không phải hắn, các ngươi hiện tại cũng phải chết rồi. Ha ha ha, đọc truyện tại http://2.2/trini.net Tây Pháp xem trong tay đang dược càng xem càng cao hứng, nghĩ đến thành đống hồng mông tinh chồng ở trước mặt hắn, hắn liền không nhịn được trở nên hưng phấn ghê phát ra. Đắc ý vênh váo, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi ý niệm khẽ động, để khôi phục bản tôn. Trong phút chốc, Tây Pháp đột nhiên cảm giác trên bàn tay đang dược trọng lượng đột nhiên kịch tăng, hai mắt nghi hoặc, là chuyện gì xảy ra à? Không chờ hắn phản ứng lại, Long Phi khôi phục bản tôn, trực tiếp liền đứng Tây Pháp trên tay, đột nhiên xuất hiện, Tây Pháp ông lão sợ đến hai mắt không rõ, hoàn toàn không phản ứng kịp. Làm sao đều không nghĩ ra khỏe mạnh một viên đan dược làm sao đột nhiên liền biến thành người cơ chứ, không rõ, chu vi mấy người toàn bộ không rõ, không thể nào tưởng tượng được à. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay từ lâu ấp ủ đã lâu sức mạnh đột nhiên một trảm, tần tần hống ra một tiếng, luyện hóa lão tử. Lão tử muốn mạng của ngươi. Chí tôn đồ long đao năng lượng đột nhiên quanh một cái, quay về Tây Pháp đỉnh đầu ở trên cao nhìn xuống mạnh mẽ đập xuống, quá mức đột nhiên, Tây Pháp ông lão còn nơi ở trong khiếp sợ. Căn bản không có thời gian đi phản ứng, hơn nữa Long Phi tốc độ cực kỳ nhanh, khôi phục bản tôn một sát vậy thì là một chiêu anh, Tây Pháp thân thể chìm xuống, đỉnh đầu bão tố huyết, thân thể trực tiếp bị oanh nằm trên mặt đất, hai mắt một nanh, nhìn chồng chọc vào Long Phi, hung hăng nói, ngươi, lại không chết. Trốn ở đan dược bên trong. Long Phi khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới sao. Luyện hóa lão tử. Ngươi cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Đang khi nói chuyện, Long Phi cũng không có nhàn rỗi, một đòn trọng thương, vậy thì là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, không cho Tây Pháp đứng lên đến cơ hội, Long Phi một bước sải bước đi, đặt mông ngồi xuống ghi âm. Song quyền nắm chặt, không có chương pháp gì, quay về Tây Pháp đầu vết thương chính là một trận cuồng oanh loạn tạc ghi âm, không có công pháp, không có năng lượng, Long Phi hiện tại hoàn toàn dựa vào thân thể trên một chút khí lực, hắn không dám thư giãn. Bởi vì một khi có chút thư giãn hắn liền có thể bị Tây Pháp giết ngược lại, hơn nữa, cái này phi toa bên trong còn có một cái hắc nô, hắn nếu như đi ra, Long Phi cũng không ngăn được. Thân thể của hắn hiện tại rất suy yếu, coi như trên người. Có ba đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn bây giờ căn bản không có năng lượng đi phóng thích, coi như phóng thích. Minh hỏa cùng một nát lực lượng hai đạo truyền thừa cũng chỉ là gia lông, tại hạ chờ vị diện có thể thuấn sát tất cả. Nhưng là ở Hồng Mông giới này hai đạo viễn cổ truyền thừa gia long căn bản không cái gì dùng, đối phó ngoại vực cường giả thời điểm, Long Phi cũng cảm giác được Hồng Mông giới là viễn cổ thế giới chi loại kém nhất vị diện, thế giới này cường giả cùng vị diện khác cường giả không giống gì âm. Một hào giây thời gian đều liên tục, Long Phi sử dụng bú sữa khí lực, điên cuồng oanh kích, bên cạnh những người kia toàn bộ há hốc mồm nhìn Long Phi sững sờ. Long Phi hét ra một tiếng, kệ phát cái gì lăng, còn không đồng thời quá đến giúp đỡ. Mặt sau đến hai người kia thân thể lập tức co rụt lại, hãy cùng rùa đen đem đầu co vào đi như thế, không dám lên trước, cục tay thay khô nam do dự vài giây, quát lên, người sợ cái chim, lão tử tuổi thọ đều bị hút khô rồi, ngược lại đều khó thoát khỏi cái chết, trước khi chết có thể thống kích hắn một trận cũng kiếm lời. Một cái bay nhào lên, một tay oanh kích, cũng không biết vì sao, cục tay thay khô nam chuyên môn oanh kích tay pháp ông lão cúc hoa, hãy cùng đâm bồn cầu như thế, mạnh mẽ cắm vào đi, sau đó có nhổ ra, đùng đùng thanh âm nổ vang, để ngươi bạo lão tử cúc hoa. Để ngươi hút lão tử tuổi thọ. Hắn mẹ. Tây pháp ông lão chấn động kêu rên, nhìn cục tay thay khô nam điên cuồng, Long Phi hơi rùng mình, nói, nghề huynh đệ, ham muốn rất đặc thù à. Cục tay thay khô nam nói, y vừa nãy hắn chính là như vậy đối với ta. Long Phi nhẹ nhàng khẽ liếc mắt một cái cục tay thay khô nam cái mông phương vị, quả nhiên có vết máu, nói, vì vậy hắn ham muốn cũng là rất đặc thù. Hai người một trước một sau, quay về Tây Pháp đánh tung, có cục tay thay khô nam gia nhập, Tây Pháp trên đỉnh đầu huyết trị cấp tốc thấy đáy, không chống đỡ nổi, hơn nữa hắn chính là một cái luyện đan sư, ngoại trừ đan đạo lực lượng ở ngoài, không có bao nhiêu võ lực trị, bị Long Phi một đòn nặng nề, hắn liền lờ mờ bức bách thêm vào Long Phi không có cho hắn bất kỳ bò lên cơ hội, chỉ có thể bị gắt gao đè xuống đất bị đánh mấy phút sau. Long Phi nhìn hắn đỉnh đầu trên cuối cùng một ít HP Long Phi. Khóe miệng một câu, e luyện lão tử. Ngươi cho ta bạo đi. Cũng tại lúc này, Hắc Nô truyền đến âm thanh, nói, e chủ nhân, tiến vào hồng mông giới vị diện. Âm. Long Phi một quyền đòn nghiêm trọng xuống, Tây Pháp ông lão hét thảm một tiếng, ia. Hai mắt một phen, chết kỳ hô, Long Phi hầu như bại liệt thật dài thở ra một hơi, cũng ở một bên, trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, nghe bạo chứ. Muốn thăng cấp chứ. Đến đây đi, tiểu bốt, cho ta bạo đi. Thăng cấp, hơn 100 triệu kinh nghiệm muốn bạo phát, Long Phi trong lòng một tỉnh, tự tin linh nghe tới, hệ thống vang lên tươi đẹp cực kỳ tiếng nhắc nhở, khen. Với kêu như Na Tru sẽ tái hiện trong 1.1.4.3.5, mên trầm ổn, TK kịch liệt, câu văn tốt, ERIT kỹ, đã phun.